Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com, ta đã nói muốn dìm chết bọn nó, đây chính là dìm nước bảy quân. Chiếc phiến trong tay Đường Tam Thập Lục không biết lúc nào đã đổi thành một quả táo xanh, hắn cầm lấy quả táo chỉ vào ánh đèn của tàng thư lâu cùng với bóng của các tân sinh, nói. Quốc giáo học viện có nhiều người như vậy, đối phương muốn làm mệt chết chúng ta không dễ dàng như thế, ngược lại ta có thể làm bọn họ mệt chết. Trần Trường Sinh lắc đầu, nói. Ta không tin, Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát nói, đây là khởi đầu, Trần Trường Sinh thật sự không rõ, khởi đầu của ngươi cũng là khởi đầu của quốc giáo học viện, nơi này cuối cùng cần phải chiêu sinh. Đường Tam Thập Lục nhìn học viện trong màn đêm nói, quốc giáo học viện của một cá nhân nghe rất tàn khốc nhưng trên thực tế cũng không phải là quốc giáo học viện mà là một mình ngươi. Sau đó biến thành hai người, ba người, bốn người. Cũng không phải là quốc giáo học viện, chỉ có hiện tại mới là quốc giáo học viện. Đêm đã về khuya, vẫn đèn dầu sáng rỡ, Trần Trường Sinh theo tầm mắt của hắn trông qua, lẩm bẩm nói. Nhưng muốn nhiều người như vậy làm gì? Nhiều người lực lượng lớn, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói. Bọn hắn bây giờ còn rất yếu, rất trẻ tuổi, nhưng sau này thì sao? Sau này ư, Trần Trường Sinh đã hiểu được mơ hồ, chẳng qua hắn thật sự chưa từng suy nghĩ về sau này, bởi vì hắn theo thói quen đưa ánh mắt đặt ở trước 20 tuổi. Nhưng lúc này nhìn quốc giáo học viện đèn dầu sáng rỡ, nhìn tân sinh bên cửa sổ đang cầm sách lẳng lặng đọc, nhìn bóng lưng thiếu nam thiếu nữ bên hồ, hắn nhớ lại ban đầu chính mình mới vừa vào quốc giáo học viện tưởng tượng ra hình ảnh năm xưa, các thiếu niên thiếu nữ mấy chục năm trước từng tại tòa học viện này học sách ngắm hồ, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm bất kể sau này như thế nào, nhưng như vậy cũng rất tốt, rừng cây yên tĩnh nhiều năm như vậy hiện tại chẳng phải tựa như thức tỉnh rồi. Đường Tam Thập Lục nói. Không nên quên, sau này ngươi sẽ là giáo hoàng. Toàn bộ đại lục đều biết Trần Trường Sinh tương lai sẽ thành giáo hoàng, nhưng chỉ có chính hắn không có cảm giác gì với chuyện này, cảm thấy quá mức xa xôi, không có nghĩ tới, hắn hiện tại đã là viện trưởng quốc giáo học viện, cự ly đi lên giáo hoàng bảo tọa vô hạn quang minh chỉ có mấy bước, hắn hiện tại thực quyền dĩ nhiên xa xa không bằng Mao Thu Vũ Ti Nguyên đạo nhân các vị cự đầu, nhưng từ thần thánh danh sách mà nói, đã cùng bọn họ hoàn toàn tương đẳng. Dựa theo Mai Lý Sa đại chủ giáo ban đầu đã nói, hiện tại Trần Trường Sinh chỉ cần hành lễ với giáo hoàng bệ hạ, không cần hành lễ với những người khác. Giáo hoàng, không dễ làm sao, dĩ nhiên không dễ làm, Đường Tam Thập Lục nói. Nếu như không phải là giáo hoàng bệ hạ đứng phía sau ngươi, đại nhân vật như Ti Nguyên đạo nhân, Lăng Hải Chi Vương, khẽ động ngón tay đã bóp nát được ngươi. Trên thực tế, sở dĩ bọn họ kiên định như vậy đứng về phía Thiên Hải gia ta cho là nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì giáo hoàng bệ hạ đã chọn ngươi làm người thừa kế tương lai nếu như ngươi muốn trở thành giáo hoàng, không phải chuyện đơn giản như vậy. Trần Trường Sinh nghĩ tới những ngày gần đây nội bộ quốc giáo không được bình tĩnh lắm, nghĩ tới đề án chư viện luyện tập võ nghệ rõ ràng nhằm vào quốc giáo học. Góc truyện audio.com, viện biết Đường Tam Thập Lục suy đoán chính xác. So sánh với Lăng Hải Chi Vương cự đầu chân chính trong quốc giáo, trừ sự ủng hộ của giáo hoàng bệ hạ cùng di trạch của Mai Lý Sa đại chủ giáo ra, ở nội bộ quốc giáo không có bất kỳ căn cơ, muốn trở thành giáo hoàng đời sau, ở trong 5 tháng sau này chắc chắn phải thừa nhận rất nhiều nghi nan cùng khiêu chiến, hắn làm sao có thể ứng đối được. Quốc giáo học viện sẽ là căn cơ của ngươi, mấy chục năm từ nay về sau, giáo tập cùng học sinh của tòa học viện này, vô luận nguyện ý hay không nguyện ý cũng sẽ được coi là người của ngươi. Đường Tam Thập Lục nhìn về hắn nói, Thiên Hải gia cùng hai vị đại chủ giáo nhất định sẽ có rất nhiều hậu thù, thậm chí có thể muốn mượn chuyện khiêu chiến quốc giáo học viện trực tiếp hướng giáo hoàng bệ hạ gây khó dễ, nhưng hiện tại bị chúng ta làm trò trực tiếp đặt ở trước cửa quốc giáo học viện, như vậy tất cả áp lực tất nhiên cũng chỉ có một mình quốc giáo học viện thừa nhận, ngươi phải quen điểm này, bởi vì trong mấy chục năm tới, ngươi rất dễ dàng gặp phải những vấn đề này. Trần Trường Sinh nghe xong những lời này mới biết được thì ra chuyện này phức tạp như thế, xấu hổ nói. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ những chuyện này, nói như thế cũng may ta không đi ly cung. Cho dù ngươi đi ly cung cầu viện ngáo hoàng bệ hạ, nếu như lão nhân gia ông ta xác định quốc giáo học viện còn có thể chịu đựng được cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Đường Tam Thập Lục nhìn ánh mắt của hắn nói. Bởi vì giáo hoàng bệ hạ có ý nghĩ giống chúng ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng quen với loại áp lực này, sau đó mau chóng trưởng thành. Những chuyện này thật sự hơi quá, Trần Trường Sinh thật lòng nói. Ta nghĩ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này, tại sao các ngươi có thể hiểu được rõ ràng như vậy? Cẩn thận thăm dò, đo lường lòng người, đây là chuyện mà nhân vật như ma tộc quân sư Hắc Bào cùng Chu Thông Am hiểu nhất. Trần Trường Sinh vẫn cảm thấy đây là chuyện khó khăn nhất trên thế gian này, so với tuệ kiếm còn khó hơn vô số lần. Vừa lúc Đường Tam Thập Lục cũng nghĩ đến một kiếm mà Tô Ly dạy cho Trần Trường Sinh, nói. Người ngay cả tuệ kiếm cũng có thể học được, làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ những chuyện này, chẳng qua ngươi lười nghĩ mà thôi. Trần Trường Sinh lắc đầu, không phải ta đang an ủi ngươi. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, ngày đó ngươi nói ta rất giống Tô Ly, thật ra sau đó ta cũng nghĩ ngươi rất giống một người. Vương Phá Sao, Trần Trường Sinh mong đợi nhìn hắn, người kia luôn âu sầu ủ rũ, có chỗ nào giống ngươi chứ? Đường Tam Thập Lục nói, ta nói chính là Giáo Hoàng Bệ Hạ. Trần Trường Sinh nghe vậy giật mình, nghĩ mãi mà không rõ mình và Giáo Hoàng Bệ Hạ có chỗ nào tương tự. Khi còn bé ông nội của ta đã nói với ta, năm đó quốc giáo chánh thống chỉ có hai vị truyền nhân, Giáo Hoàng và Sư Phụ ngươi, vô luận từ thiên phú tu hành hay là phương diện chí mưu, Giáo Hoàng đều kém Sư Phụ ngươi, sau đó hai người riêng mình đi Thiên Đạo Viện cùng Quốc Giáo Học Viện học tập, chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn, nhưng qua không tới 10 năm, Giáo Hoàng Bệ Hạ đã theo kịp, bởi vì hắn không giống Sư Phụ ngươi làm việc cầu lợi ích cùng triều đình gặp gỡ rất thân, chẳng qua ở Thiên Đạo Viện học sách tâm vô tạp niệm cho nên cảnh giới tăng lên thật. gocchuyenaudio.com, nhanh, Đường Tam Thập Lục nói. Ta nói ngươi rất giống Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng là bởi vì hai người các ngươi cũng vô cùng chuyên tâm, vô cùng quý trọng thời gian. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói. Hình như quả thật như vậy. Bởi vì đạo ám ảnh kia, hắn vẫn sống vô cùng thật tình, tu hành vô cùng chuyên tâm, vô cùng quý trọng thời gian, chẳng qua không nghĩ tới, ban đầu Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng là người như vậy. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói. Thật ra ta vẫn muốn biết ngươi quý trọng thời gian như vậy, nói một cách khác vĩnh viễn vội vã như vậy. Ngươi rốt cuộc đang vội điều gì? Ngươi tột cùng muốn làm cái gì? Trần Trường Sinh trầm mặc không nói gì. Ngươi không muốn nói thì thôi, đoán chừng nói ra lại sẽ là tuyên ngôn rất điên cuồng, tựa như ban đầu nói muốn đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Muốn trở thành Chu Độc Phu thứ hai ư? Đường Tam Thập Lục không đợi hắn trả lời, nhìn hắn mỉm cười nói. Bất kể điều gì, nhưng nghĩ đến khẳng định rất có ý tứ, sau này ta sẽ nhìn ngươi hoàn thành chuyện kia. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn không nói ra hai chữ cảm ơn, hỏi ngược lại. Ngươi thì sao, ngươi muốn làm cái gì? Tại sao gần đây trở nên thật tình như vậy? Tại sao muốn giúp ta? Trong rất nhiều trường hợp vấn đề như tại sao muốn giúp ta rất dễ dàng để cho không khí biến thành tồi tệ, nhưng hắn cùng Đường Tam Thập Lục đã quá quen thuộc, hắn không thèm để ý, Đường Tam Thập Lục cũng giống như thế. Ở trước lúc vào kinh ta chưa từng nghĩ tới chính mình tương lai muốn làm cái gì. Đường Tam Thập Lục đi tới Đại Dong Thụ, nhìn điểm điểm tinh quang trong hồ nước dừng lại một lát nói. Hoặc là nói chính mình tương lai muốn làm gì cũng đã là nhất định cho nên không cần ta đi nghĩ. Trần Trường Sinh đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái, phát hiện vẻ mặt hắn lúc này cực kỳ hiếm thấy bình tĩnh. Lúc Thanh Vân đổi bảng, ngươi còn nhớ rõ lời bình của Thiên Cơ lão nhân chứ? Hắn nói ta lười, nếu không đã sớm vào 10 thứ hạng đầu trên Thanh Vân bảng. Đúng vậy, ta nhớ rất rõ ràng, cho nên hôm đó ở ngoài Thiên Thư Lăng nhìn bộ dáng của ngươi thật sự có chút bất ngờ. Lười, chính là không muốn làm chuyện gì, bởi vì ta từ nhỏ thật sự không cần làm bất cứ chuyện gì. Gió đêm dần nhẹ, mặt hồ bằng phẳng, tinh quang rơi vào trên nước cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đường Tam Thập Lục nhìn nơi này, nói. Vô luận ai làm hoàng đế, ai làm giáo hoàng, chỉ cần loài người không bị ma tộc nô dịch nhà ta đều có thể sống rất tốt mà ta nhất định sẽ trở thành chủ nhân Đường gia cũng không cần làm cái gì, đã có thể cả đời vinh hoa phú quý quyền cao chức trọng ta sẽ ở trong trang viên hào hoa xa xỉ nhất trên thế gian, ta sẽ cưới thê tử hiền thục an tĩnh nhất, ta sẽ uống rượu đắt tiền nhất, cưỡi con ngựa mạnh nhất, lập một đoàn kịch nhỏ, mà lui tới cũng là người có quyền lực cao nhất thế gian. Nếu những chuyện này đã nhất định tại sao ta cần chăm chỉ chứ? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút hỏi, như vậy tu đạo thì sao? Đường Tam Thập Lục nói, Thiên Cơ lão nhân nói nếu như ta chăm chỉ có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu trên Thanh Vân bảng nhưng vẫn không bằng Từ Hữu Dung, Chiết Tụ còn ngươi nữa. Trần Trường Sinh nhớ tới, ở Lý Tử Viên khách sạn, hắn từng nhắc tới chuyện này. Lúc ấy Đường Tam Thập Lục dùng từ là, nữ nhân làm cho người ta không lời nào để nói. gocchuyenaudio.com, cùng với lang tệ tử kia. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục khuyên nói, có thể đi vào 10 thứ hạng đầu trên Thanh Vân bảng, đã rất tốt. Quả thật không tồi, nhưng vẫn kém hơn mấy tên biến thái các ngươi, cho dù chẳng qua là thiếu chút cuối cùng vẫn là kém. Đường Tam Thập Lục dừng một chút nói, nếu không làm được tốt nhất có ý nghĩa gì? Trần Trường Sinh không biết nên nói tiếp như thế nào, ngược lại hỏi. Vậy tại sao hiện tại ngươi không lười nữa? Đường Tam Thập Lục nói, Thiên Cơ lão nhân tại Thanh Vân bảng từng bình luận, bởi vì ta gặp cơ duyên. Cơ duyên gì, vì sao ta không biết, ngu ngốc lời này không phải là nói ta gặp được ngươi ư. Ta thì thế nào, Trần Trường Sinh thật sự không cho là mình có gì đặc biệt hơn người. Nhưng tựa như Đường Tam Thập Lục vài ngày trước đã nói, thân là thiên tài mà không biết, thật là một việc để người bên cạnh tức giận mà buồn bực. Hắn nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu, vừa nói, ta chưa từng gặp ai như ngươi, giống như ngươi trên thế giới đại khái còn ít hơn độc giác thú thuần màu trắng, bởi vì ngươi sống quá thật tình, quá đoan chánh, dù đến hiện tại ta còn không biết ngươi đang theo đuổi cái gì, nhưng loại cảm giác này rất có ý tứ, cách chương.